Nhân gian băng khí, chương 1000, mộng cảnh, triệu hoán cuối cùng, góc truyện audio.com, thiên phá, giống như thiên băng địa liệt giống như chấn liền không khí đều đang run sợ không ngớt terrain đường người đi đường nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên trời, mỗi ngày bên trên tinh nguyệt còn đang, cũng không điện quang lôi minh, mới bĩu môi nói thầm một câu, nguyên lai chỉ là sấm rền. Tại người bình thường trong mắt đây chỉ là sấm rền, thế nhưng mà tại người biết chuyện trong mắt đây cũng là cái tín hiệu, một cái cấm địa mở ra tín hiệu. Vệ thiên trên chiến trường, tần bác sĩ miệng mở rộng ngửa đầu ngơ ngác đang nhìn bầu trời tựa hồ là bởi vì cái này bỗng nhiên nổ vang thiên phá mà lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ. Bất quá rất nhanh hắn tựu tỉnh táo lại, sắc mặt tại lập tức chuyển biến làm cuồng hỉ, chỉ thiên cuồng tiếu mấy tiếng sau tựa như phát điên đồng dạng hai mắt đỏ bừng, điên cuồng gầm nhẹ lấy một đầu vọt tới nham bích. Thế nhưng mà quỷ dị tình hình xuất hiện, tần bác sĩ cùng nham thạch chạm vào nhau lập tức cũng không nghĩ như trong như vậy đầu rơi máu chảy tình hình phát sinh, ngược lại tần bác sĩ tựa như biến thành giống như u linh, cả người vọt vào nham thạch nội bộ cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Tần bác sĩ tại mí mắt dưới đáy đột nhiên biến mất không để cho tại đây những người còn lại cảm thấy kinh ngạc, ngược lại theo bọn hắn nghĩ việc này rất bình thường đồng dạng, sắc mặt y nguyên bình tĩnh. Lục Thanh gọi đến một cái cấp dưới, phân phó một câu. Lại để cho bọn hắn ngoan cố chống lại đến cuối cùng. Tên kia cấp dưới gật gật đầu chạy ra đi phát ra mệnh lệnh. Lục Thanh hướng về phía đánh thẳng thảm thiết vô cùng chiến trường chỗ cười lạnh một tiếng, liền đi theo tần bác sĩ về sau xông về kia bức nham thạch. Tiếp theo tại hắn về sau, đặc công kỵ sĩ cùng gen các chiến sĩ nối đuôi nhau mà vào. Cùng lúc đó, liệt tuần sơn thượng cổ thôn trang trong hầm ngầm. Oanh, một tiếng thiên phá chấn toàn bộ hầm đều tại tuôn rơi phát run, đại lượng cho bụi bị chấn rơi xuống. Lãnh giả vỗ vỗ tóc chấn động rớt xuống phủ kín đầu cho bụi, phi phi hai tiếng nhổ ra hai phần tiến miệng bụi đất sau thấp giọng mắng. Làm mẹ à, ngay tại hắn thanh âm chưa dứt đột nhiên một đạo bóng trắng nhanh chóng theo bên cạnh hắn xẹt qua cả kinh lãnh giả dựng thẳng lên một thân tóc gáy, vội vàng lui về phía sau hai bước. Ngẩng đầu thoáng nhìn đạo này bóng trắng đúng là tiểu bạch, lãnh giả mới biết được nguyên lai là sợ bóng sợ gió một hồi không phải có người tại đánh lén hắn, há mồm vừa định lại chửi mẹ, nhưng vào lúc này, một màn quỷ dị đã xảy ra. Tiểu bạch một đôi lục u u hai mắt tách ra cùng nhiệt hào quang, thần sắc cực kỳ phấn khởi đón đầu đánh lên nham thạch. Nhưng lại tại nó cùng nham thạch chạm vào nhau lập tức nó cái kia thân thể gầy nhỏ lại quỷ dị cùng nham thạch hòa thành một thể xuyên thấu đi qua, đón lấy liền tại mọi người mí mắt dưới đáy biến mất. Lãnh giả há to miệng hơn nửa ngày đều không thể chọn, văn vê dụi mắt khiếp sợ mà hỏi. Ta gặp quỷ rồi, hắn lại quay đầu nhìn về phía bên người những người khác, hầu tử, đạo duy nhĩ tiên táng bọn hắn cũng lộ ra cùng hắn không sai biệt lắm khiếp sợ biểu lộ tựa hồ khó có thể lý giải vừa mới phát sinh một màn. Tiểu bạch nó vậy mà xuyên tường mà đã qua, không chỉ có là bọn hắn cảm thấy kinh hãi, mà ngay cả 11 cũng bởi vì vừa mới tiểu bạch biến mất một màn kia lộ ra động dung thần sắc. Góc truyện audio.com, trong chàng duy nhất mặt không đổi sắc chỉ có hai người, 13 cùng lục đạo. Tựa hồ hai người bọn họ sớm đã biết sẽ phát sinh chuyện như vậy giống như cũng không có cảm thấy quá mức kinh ngạc. 11 cao mày suy tư một lát chậm rãi nâng lên một tay theo như hướng kia bức nham bích thế nhưng mà trên ngón tay không có có cảm giác đến nham thạch lạnh buốt cùng cách trở ngược lại trước mặt cái này chắn nham thạch giống như là hư ảo không khí giống như nửa cánh tay tựu như vậy nhẹ nhẹ lỏng loẹt xuyên đi vào, lúc này 11 nhìn về phía trên giống như là cắt đứt một nửa bàn tay đồng dạng rất là quỷ dị. Thấy như vậy một màn tất cả mọi người miệng đều trương càng lớn. 11 thua tay lại kinh ngạc nhìn qua cái này bức tường, trên mặt lần đầu tiên lộ ra có chút khó có thể tin thần sắc. Cái này là cửa vào, đây là ảo giác, lục đạo thanh âm đột nhiên tại bên cạnh hắn nói ra. Tầm mắt mọi người đều là không hẹn mà cùng hướng hắn xem ra. Lục đạo đầy kính vành mắt hơi nhăn đầu lông mày nói ra. Cá nhân ta lý giải vi, đây là một loại rất cao siêu ảo giác hình chiếu kỹ thuật. Tựa như toàn bộ tin tức hình chiếu đồng dạng, nhìn về phía trên chân thật trên thực tế cũng không tồn tại. Hoàng hậu trầm ngâm nói, thế nhưng mà cái này bức tường vừa mới hay, vẫn là thật thể đấy, nói xong, nàng cũng học 11 đồng dạng thò tay theo như hướng thạch bích thế nhưng mà kết quả giống nhau, cái tay này cảm giác không thấy bất luận cái gì vật dụng thực tế tựu phảng phất trước mặt vách tường là không khí đồng dạng đơn giản xuyên đi vào. Lục đạo lắc đầu nói ra. Trước khi cái này bức tường xác thực là tồn tại đấy, nhưng là theo cửa vào mở ra một khắc này, nó đã bị rời đi. Tựa như một đạo cơ quan môn đồng dạng, cơ quan mở ra, môn tự động rời. Bất quá tại cửa mở ra lập tức đại khái lại có cái gì trang bị khởi động rồi, thả ra chúng ta bây giờ chỗ đã thấy này chủng loại giống như. Không, phải nói là vượt qua chúng ta hiện nay khoa học kỹ thuật đủ khả năng nắm giữ toàn bộ tin tức hình chiếu kỹ thuật ảo giác thì ra là chúng ta bây giờ chứng kiến cái này hình ảnh. Nhưng trên thực tế cái này bức tường, đã mất. Lục đạo nói xong, cũng cùng 11 cùng hoàng hậu đồng dạng thò tay ấn lên cái này bức tường, cùng bọn họ đồng dạng tay của hắn xuyên qua vách tường lại không có bất kỳ không khỏe. Ngược lại tại lục đạo trong mắt ẩn ẩn lộ ra nóng bỏng hào quang, tựa hồ vì bên trong đích sự vật cảm thấy phấn khởi không thôi. Nguồn tại ện phun, hoàng hậu nhíu mày nói, nó là lúc nào rời hay sao, vì cái gì ta một chút cũng không có phát giác được. Lục đạo thua tay lại, nhún nhún vai nói ra, cái này cũng đừng có hỏi ta cũng không biết. Lúc này lãnh giả cũng đã theo vừa mới trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, liếm liếm bờ môi hưng phấn mà hỏi. Phía sau cửa có cái gì? Lục đạo nhìn một mực cúi đầu đang trầm tư lấy chuyện gì, lặng yên không làm 13 liếc cười nói. Muốn biết đáp án, được từ mình vào xem. Hắc ám thập tự ánh mắt mọi người đều hướng về 11 trên người, chỉ còn chờ hắn một cái mệnh lệnh. 11 nhưng lại nhìn về phía 13, hỏi. Người sớm biết như vậy. 13 trong mắt hiện lên một vòng hồi ức gật đầu nói. 20 năm trước ta cùng Long Nguyệt đi vào một lần. Lần kia cửa vào cũng cùng hiện tại đồng dạng, bất quá khi lúc chúng ta đi vào cửa vào không phải cái này, là tại khác một chỗ. Cocchuyenaudio.com Dừng thoáng một phát, 13 còn nói thêm. Vào đi thôi, ngươi muốn biết đáp án đều ở bên trong. Dứt lời hắn cái thứ nhất mở ra chân đi về hướng nham bích, thân thể của hắn ngay tại tất cả mọi người ra con mắt dưới đáy rung tiến vào trong lòng núi biến mất không thấy gì nữa. 11 lại quay đầu nhìn về phía lục đạo hướng hắn cười cười, rất có phong độ thân sĩ làm cái. Người trước hết mời, động tác, 11 cũng không kiều tình, đi theo 13 đằng sau đi vào. Sơn thể quả nhiên đã không tồn tại rồi, giống như là một đạo ảo giác đồng dạng, 11 không hề cách trở sẽ mặc tường mà qua. Xuyên qua tường, 11 bỗng dưng khẽ giật mình, lập tức nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Hắc ám, ở trước mặt hắn bày ra đúng là một mảnh hư vô hắc ám. Không có quang, không có người, toàn bộ thế giới tựu phảng phất chỉ còn lại có hắn một mình một người. Loại tình hình này hắn quá quen thuộc, hắn từng tại vô số lần trong hôn mê đã tới cảnh tượng như vậy. 13, 11 hoán một tiếng, lại không có được 13 đáp lại. Hắn lại quay đầu lại hướng sau lưng nhìn nhìn, tại sau lưng đồng dạng là một mảnh hư vô hắc ám. Hầu tử, hoàng hậu, lãnh giả các loại, đợi vốn nên theo sát tại phía sau hắn vào những người này, giờ phút này lại một cái đều không có xuất hiện. Hầu tử, hoàng hậu, đồng dạng không có hoàng hậu bọn hắn đáp lại, 11 lại kêu, cuồng chiều, trong tai nghe cũng đồng dạng không có cuồng chiều trả lời thuyết phục, phảng phất hắn giống như là bị đưa đến một cái ngăn cách hắc ám trong không gian, cùng ngoại giới thậm chí cùng nhau người tiến vào đều đã mất đi liên lạc. 11 quay người sau này đi trở về vài bước nhưng là rất nhanh lại ngừng lại, hắn nhớ rõ chính mình xuyên tường sau khi đi vào chỉ. Cái, phóng ra nửa bước thế nhưng mà theo đường cũ phản hồi lúc lại đi vào bước đều không có đi ra ngoài, hắn biết rõ coi như mình lại đi thẳng xuống dưới, cũng tìm không thấy lối ra rồi. Bất quá hắn cũng không có bởi vậy sinh ra sợ hãi, hắn đứng tại trong bóng tối suy tư một lát, sau đó lấy ra tùy thân mang theo cường quang đèn pin. Mở ra đèn pin, lại không có ánh sáng truyền ra tựa hồ là cái này chi đèn pin tại nơi này khẩn yếu trước mắt đột nhiên hư mất. 11 nhíu mày, lập tức lại mở ra mắt trái hồng ngoại nhìn ban đêm công năng. Mắt trái trong con mắt không có giống nhau thường ngày giống như bắn ra một đạo thật nhỏ chỉ đỏ, thậm chí tại 11 mở ra nhìn ban đêm về sau, trong mắt chứng kiến vẫn là một mảnh sơn màu đen. Khôi phục mắt trái, 11 khe khẽ thở dài, hắn đã ý thức được nơi này là cách cùng loại với lỗ đen đồng dạng không gian, liền quang đều có thể bị hút đi, hoặc là nói liền quang đều không thể sinh ra. Tại đây đương nhiên không phải lỗ đen, nếu thật là lỗ đen lời mà nói, hắn lúc này cũng đã theo thế gian biến mất. Tuy nhiên lại không có pháp giải thích vì cái gì sinh ra không được sản tuyến nguyên nhân. Thật là đồ kỳ quái địa phương. Suy nghĩ một lát, 11 liền không hề miệt mài theo đuổi đi xuống, hắn không phải cái yêu để tâm vào chuyện vụn vặt người, đã không nghĩ ra cái kia liền buông tha. Thu hồi đèn pin, 11 tiếp tục đi lên phía trước đi, như vậy đen kịt hư vô không gian hắn đã tới qua rất nhiều lần rồi, đối với loại địa phương này đều có sức miễn dịch rồi. Cocchuyenaudio.com Nhớ rõ tại Đức Quốc Văn Cường trong nhà đột nhiên thân thể bốc lên yên nhiên sau hôn mê về sau, hắn liền là lần đầu tiên đi tới nơi này dạng không gian, cái kia một lần kinh nghiệm thiếu chút nữa đem hắn bức đến nổi điên. Không là vì sợ hãi, mà là vì vô tận cô độc. Cái loại này cô độc bất lực cảm giác làm hắn gần muốn nổi giận. May mắn tại sắp trống không đi xuống lúc hắn đột nhiên tỉnh lại. Về sau mỗi một lần bị thương hôn mê về sau, hắn đều vô ý thức tiến vào giống nhau hắc ám trong không gian, theo mấy lần nhiều hơn, hắn dần dần đều có điểm thói quen. Lại nói tiếp, cái này đen kịt không gian thật sự rất giống hắn trong mộng vô số lần đã tới cái chỗ kia, tựu ngay cả cảm giác đều là giống như đúc. Đi theo trực giác chọn lấy cái phương hướng, 11 bắt đầu một đường đi xuống dưới đi. Hắc ám không dừng lại tận lan tràn, đen kịt tìm không thấy nên đi phương hướng. 11 đã không nhớ rõ chính mình ở chỗ này đi bao lâu rồi, hoặc là chỉ có mấy tiếng đồng hồ, hoặc là vài ngày, hay hoặc giả là mấy tháng, thậm chí là vài năm. Thời gian trở nên không có ý nghĩa, mà hắn cứ như vậy đi thẳng xuống dưới, đi đến mỏi mệt, đi đến chống đỡ không nổi mới thôi. Ở chỗ này không có người cùng hắn, không có quang cùng hắn, hắn chỉ có thể đi một mình, cô độc đi. Hắc ám thế giới, làm cho người cô độc đến tuyệt vọng. Lại tiếp tục đi thật lâu, không biết từ lúc nào lên, 11 trên người lương khô cùng nước uống đều đã sử dụng hết, đó là đầy đủ một mình hắn dùng ăn 3 ngày đồ ăn cùng nước uống, nếu như ăn mặc tiết kiệm mà nói hắn có thể ăn bên trên một tuần lễ. Nhưng là bây giờ, sở hữu tất cả đồ ăn cùng nước uống đều dùng hết rồi, hắn đều không nhớ rõ chính mình có bao lâu không có ăn xong không có uống qua nước rồi, miệng khô lưỡi nóng, một loại mỏi mệt cảm giác vô lực dần dần xâm chạy lên não. 11 đi tốc độ chạy cũng càng ngày càng chậm, kéo lấy này là mỏi mệt lại đói khát thân hình, phảng phất có trùng. Chồng, vĩnh viễn đều đi không đến đầu ảo giác, cái này chết tiệt không gian. Phụt loành, hỗn loạn gian, 11 rốt cục hai chân mềm nhũn phốc trên mặt đất, một cỗ tuyệt vọng cảm xúc thoáng chốc tràn ngập toàn bộ trong lòng. Muốn chết phải không? Cười khổ một cái, 11 cũng không sợ chết, chỉ là lần này cũng chết quá không hiểu thấu chút ít. Đường đường băng sát thủ, lại là bởi vì bị vây ở một chỗ tươi sống chết đói hay sao? Thở dài, hắn dãy dụa lấy muốn đứng lên, thế nhưng mà toàn thân đã mệt đến liền đầu ngón tay đều không muốn nhúc nhích. Đúng lúc này, đột nhiên một cái trầm thấp mà khàn khàn thanh âm tại tai của hắn bờ vang lên. Tại sao phải dãy dụa? Tại sao phải phản kháng? Tại sao phải một mực chiến đấu tiếp không? Cái này vốn nên không thuộc về gói đồ của ngươi, vì cái gì không buông bỏ? 11 vẻ sợ hãi cả kinh, trong nháy mắt này sắc mặt kịch biến. 4 giờ ngủ, hơn 7 điểm đã bị đánh thức, lúc này đầu tốt chóng mặt tốt muốn ngủ. Đáng hận A Hát, lập tức muốn đi ra ngoài, buổi tối còn có việc. Đã ngồi một cái buổi sáng, cuối cùng đem một chương này đuổi ra, sớm phát. Bởi vì lập tức muốn đi ra ngoài, trở về lại không biết khi nào, không tranh thủ thời gian ghi mà nói hôm nay sợ rằng lại phải xin phép nghỉ rồi. Cách chương.